không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167, liền ở ngươi trước mắt a. Khuất Trạch nghi hoặc buồn bực, nghe thanh âm tựa hồ là từ chính mình phía sau truyền ra. Hắn vội vàng quay đầu lại, lại cùng hoàn toàn đứng thẳng lên bạch sắc nhân ảnh đụng phải cái chính diện. Kia trương gương mặt bị đào rỗng huyết nhục, cơ hồ dán Khuất Trạch chóp mũi, nùng liệt ngọt mùi hôi vị huân đến Khuất Trạch đầu không rõ. Khoảng cách thân cận quá, thế cho nên Khuất Trạch trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây chính mình nhìn đến chính là. Cái gì, hắn theo bản năng sau này thối lui hai bước, lúc này mới thấy rõ vừa rồi chính mình dán chính là cái gì. Ngoặc kép, hắn thất ngữ mà há to miệng, khiếp sợ mà nhìn trước mắt, liền hô hấp đều đã quên. Thứ gì, hắn lẩm bẩm, ngón tay hoảng loạn mà đi khẩy đừng ở eo thượng xứng thương. Tay run đến kỳ cục, đừng, đừng tới đây, mắt thấy nó hướng phía chính mình hoạt động. Khuất Trạch la lên một tiếng, đột nhiên rút ra thương, lại liền chốt bảo hiểm đều quên vẹt ra. Hắn hai tay nắm thương, không lui về phía sau vài bước, liền để tới rồi phía sau thịt tường. Trên tường tơ máu tức khắc giống như nghe thấy huyết tham lam linh cầu. Một cổ não mà leo lên Khuất Trạch thân thể, đem hắn một chút cuốn lấy. Tơ máu vô khổng bất nhập, tham tiến Khuất Trạch trong miệng, băng băng lương lương. Quấy đầu lưỡi của hắn, Khuất Trạch bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, cả người hung hăng run lên, khóe mắt tức khắc kinh ra vài giọt sinh lý tính nước mắt. Một khắc đầu, liền khoảng cách khuất đội bất quá mấy mét xa ứng từ mấy người. Lại phát hiện này thông đạo đã xảy ra biến hóa, vô luận bọn họ đi như thế nào, cũng vô pháp đi đến Khuất Trạch bên kia đi, này liền như là hai đầu cảnh trong gương, rõ ràng thấy liền ở trước mắt. Nhưng vô luận như thế nào đều đụng vào không đến. Sao lại thế này? Trương Thiên Hoa đã khôi phục lại. Hắn táo bạo mà hung hăng dậm chân. Rõ ràng hắn nhìn đến kia chỉ. Kia con quái vật từ bọn họ bên này vượt đến khuất đội chỗ đó đi. Nhưng cố tình bọn họ lại bị vô hình tường ngăn chặn. Thậm chí sờ không tới tường thật thể. Hắn khẩn trương mà nhìn Khuất Trạch cách này con quái vật càng ngày càng gần. Thậm chí một tay cắm vào quái vật gương mặt, hắn phản xạ tính mà tưởng phun, thấy kia trương gương mặt phẳng phất có điều cảm giác dường như co rút lại hai hạ. Lại đem Khuất Trạch tay phun ra, hắn quỳ dạp trên mặt đất nôn khan hai hạ, làm sao bây giờ, Trương Thiên Hoa theo bản năng hỏi Phương Thập Nhất cùng ứng từ. Rõ ràng xuống dưới trước, chính mình còn nói nhân ra giống cái không trải qua việc đời văn trước. Nhưng lúc này, Trương Thiên Hoa lại phát hiện, hắn chỉ có thể dựa này hai cái thoạt nhìn giống văn chức bình hoa. Này một cái hành lang đều là của nó. Chúng ta lầm sấm chủ nhân địa bàn, Phương Thập Nhất thanh âm lạnh lùng. Nhưng là không thấy chút nào hoảng loạn, chỉ là đang nói minh một việc mà thôi. Trương Thiên Hoa mặc danh an lòng vài phần, nhưng hắn lại nhìn khuất đội bên kia. Liền xem khuất đội cùng cái kia vô mặt người mặt kề mặt nhảy cái bụng vũ dường như. Hắn hít hà một hơi, vội vàng lại hỏi Phương Thập Nhất, kia làm sao bây giờ? Có lễ phép mà thỉnh nó cho chúng ta mở cửa, Phương Thập Nhất nhìn mắt Trương Thiên Hoa. Trong tay cây quạt trượt ra tới, Trương Thiên Hoa nhìn xem chuôi này hồng bính hắc cốt cây quạt. Trong đầu lập tức hiện ra lúc trước sạch sẽ lưu loát cắt đứt sở hữu cánh tay đại hung khí. Lễ phép, Trần Mạc Phiến phẳng phất có điều cảm ứng dường như, xoát mà mở ra phiến cốt, sắc bén hắc cốt lóe mũi nhọn, trời cao làm chứng, nó là cái có lễ phép hảo cây quạt, nếu nó làm ra bất luận cái gì thất lễ sự tình. Kia nhất định là nó chủ nhân sai lầm, nó chủ nhân là từ 18 tầng chạy ra tới, từng bị giam giữ ở đàng kia đào phạm. Có thể trông cậy vào nó nghe chủ nhân nói làm ra cái gì chuyện tốt tới đâu. Phương Thập Nhất chấp phiến ở trên tường nhẹ khấu hai hạ. Bị khấu sống tường tức khắc xúc động hai hạ, thậm chí còn sau này đẩy ra không ít khoảng cách, vốn dĩ bị co rút lại đến không dư thừa nhiều ít rộng hẹp thông đạo. Lập tức lại rộng mở chút, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, sớm biết như thế, hắn nên sớm chút làm như vậy. Hắn khấu hai hạ môn, lại xem bên kia khuất trạch chỗ đó tình huống. Không dung lạc quan, cả người cơ bắp khuất đội bị tơ máu cuốn lấy không thể động đậy. Cơ bắp đường cong tượng gân xanh hoàn toàn bạo khởi, lại không một chút công dụng. Hắn kia khẩu súng, còn rớt ở cách đó không xa trên mặt đất, nhưng thật ra kia nói bạch sắc nhân ảnh, có chút phản ứng, nó chậm rãi xoay người. Chiều phương thập nhất nơi này xem ra, Trương Thiên Hoa đảo hút khẩu khí, lại lần nữa nhìn đến gương mặt kia, hắn đầu còn có chút không rõ. Hắn nuốt nước miếng, theo bản năng tới gần ứng từ cùng phương thập nhất hai người. Nó giống như nhìn qua ít nhất chính mặt hướng bọn họ. Ân, phương thập nhất lên tiếng, hơi híp mắt, nó động tác cực mau. Trương Thiên Hoa cảm thấy thứ này căn bản không phải ở bò. Quả thực như là bay qua tới, nháy mắt công phu liền vọt tới trước mặt hắn. Hắn la lên một tiếng, hướng về phía ly chính mình cực gần kia trương gương mặt. Theo bản năng một quyền huy qua đi, đánh đến nó đầu một oai. Phương thập nhất kinh ngạc nhìn mắt Trương Thiên Hoa, không nghĩ tới hắn còn có này lá gan. Hắn đem nam nhân một phen ném đến phía sau, cây quạt một trương, bát cổ phiến cốt trục ở nó trên đỉnh đầu. Kia đồ vật phát ra hét thảm một tiếng, nhất thời giãy giụa lên, lại vô luận như thế nào lại tránh thoát không khai. Hắn phân thần chuyển hướng ứng từ, liền thấy ứng từ một tay căng ra một đạo khe hở. Đột nhiên kéo lại người có thể thông qua rộng hẹp trình độ. Nương kia đồ vật xông tới nháy mắt, liên tiếp hai nơi cảnh trong gương thông đạo bị nó chủ động mở ra. Ứng từ bắt được kia trong nháy mắt mở ra khe hở. Hùng hăng sốc lên kia phiến môn. Giờ phút này, quanh mình hoàn toàn thông thấu không gian bị ứng từ sốc lên cuốn lên. Giống như trầm hậu thủy ngân dường như phiếm ánh sáng, mà khe hở một khác đầu. Là chút nào không thấy ánh sáng xuất khẩu đen nhánh thông đạo. Đi vào, ứng từ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Hướng Trương Thiên Hoa khẽ nhếch cằm mệnh lệnh. Trương Thiên Hoa ngạc nhiên mà nhìn trước mắt này mà, do dự vài giây, liền thấy ứng từ trong mắt sắc lạnh cùng không kiên nhẫn tăng thêm. Vội vàng thấp người chui đi vào. Đây là, khuất đội, Trương Thiên Hoa nhìn đến bị sống tường dần dần bao bọc lấy khuất trạch. La lên một tiếng, vội vàng chạy tới, rút ra tùy thân mang theo tiểu đao, ý đồ cắt đứt những cái đó tơ máu. Phương thập nhất cùng kia đồ vật theo sát ở phía sau. Thấp người đi vào, ứng từ buông tay, lắc mình đi theo tiểu pháp y phía sau. Ở hắn góc áo vừa qua khỏi khoảnh khắc, môn, lặng yên không một tiếng động mà nhanh chóng khép lại. Áo gió vạt áo bị gọt bỏ một khối vải dệt. Lưu tại kia đầu cảnh trong gương trên mặt đất, ứng từ hít lại mắt, báo hỏng một kiện quần áo. Trương Thiên Hoa dùng tiểu đao ý đồ cắt đứt những cái đó tơ máu. Nhưng mà tơ máu càng cắt càng nhiều, thậm chí quấn lên tiểu đao, căn bản không có biện pháp, mắt thấy những cái đó tơ máu cơ hồ muốn đem khuất trạch cả khuôn mặt cuốn lấy. Luôn luôn đại nam nhân Trương Thiên Hoa trong mắt rơi xuống vài giọt nước mắt. Hắn một phen lau sạch, không rên một tiếng mà tiếp tục trên tay động tác, tơ máu thậm chí quấn lên cổ tay của hắn. Khuất trạch bình tĩnh nhìn Trương Thiên Hoa, bỗng nhiên cố sức giơ tay, một phen nắm lấy Trương Thiên Hoa thủ đoạn, đột nhiên ra bên ngoài đẩy, đầu lưỡi mơ hồ không rõ động động. Đi, đội trưởng, Trương Thiên Hoa lôi kéo khóc nức nở nói âm vừa ra. Liền thấy một con thon dài trắng nõn tay xoát mà xuất hiện ở trước mắt. Một phen túm chặt khuất trạch bả vai, nhẹ nhàng đem người từ tường xả ra tới. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đừng lo lắng, chúng ta có ứng đội ở đâu. Phương thập nhất hướng hai cái còn không có hoàn hồn cảnh sát trấn an. Cười cười, khuất đội cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị kia bức tường nuốt. Trên người, trên mặt, trên tóc tất cả đều là khô bạch khô quắt đi xuống tơ máu huyết quản. Hắn cả người chật vật mà đứng ở chỗ đó, còn không có phản ứng lại đây chính mình như thế nào đã bị lôi ra tới. Rõ ràng hắn vừa rồi như thế nào cũng tránh không khai. Những cái đó tơ máu nhìn tinh tế nhược nhược một tránh liền đoạn. Lại không chịu nổi số lượng rất nhiều, mới vừa tránh ra lại có tân quấn lên tới. Hắn ngơ ngác nhìn ứng từ chụp bay bàn tay thượng vài thứ kia, đi đến kia nói bạch sắc nhân ảnh trước, Khuất Trạch đồng tử hơi co lại, cẩn thận, đó là cái, hắn câu chuyện đột nhiên im bặt, là cái thứ gì, Khuất Trạch hoàn toàn không biết nên như thế nào đi định nghĩa. Quái vật, tiếp theo hắn liền nhìn đến ứng từ chiều kia đồ vật vươn tay. Rõ ràng là ở trong nhà, hắn lại nghe tới rồi phảng phất liền phát sinh ở bên tai tiếng sấm điện thì mơ siêu từng tiếng. Nặng nề oanh lôi thanh đánh đến hắn hoảng hốt, hắn mở to hai mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ứng từ trong lòng bàn tay, tựa hồ ẩn chứa gió lốc, mãnh liệt điện quang ở hắn lòng bàn tay nhấp nháy chợt hiện. Hắn cùng Trương Thiên Hoa hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng không dám tin tưởng chính mình trong mắt nhìn thấy gì. Oanh lôi cùng điện thiểm cũng không có liên tục bao lâu. Bọn họ nghe thấy một tiếng cực nhẹ quát khẽ, bị phiến cốt chấn áp, vô pháp nhúc nhích đồ vật liền bỗng dưng trống rỗng tán thành quang điểm. Quấn vào ứng từ trong lòng bàn tay, ứng từ thu nạp lòng bàn tay, chung quanh liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Cái gì tiếng sấm điện thiểm đều phảng phất như là một hồi ảo giác. Xuất khẩu ở đằng kia. Trương Thiên Hoa bỗng nhiên kích động mà hô lên. Hắn chỉ vào cùng vừa rồi xuất khẩu phương hướng hoàn toàn bất đồng địa phương. Nơi đó sáng lên quen thuộc hàng hiên ánh đèn, còn có thể nhìn đến tiêu an toàn xuất khẩu lục thẻ bài. Chương 153 tại tuyến trang khốc thứ 153 thiên này. Chỉ quỷ, nghiệp vụ năng lực không quá đủ xuất khẩu ánh sáng. Trương Thiên Hoa Sam Khuất Trạch, gắt gao đi theo ứng từ cùng Phương Thập Nhất phía sau. Hướng xuất khẩu rời đi, khoảng cách xuất khẩu mấy mét xa địa phương, đèn lại khôi phục bình thường chiếu sáng. Đoàn người ở nơi đó thấy được nằm trên mặt đất tứ tung ngang dọc một đội phân đội cảnh sát. Thôi Viêm cùng Sở Ca đứng ở bên cạnh, chính một đám mà ra bên ngoài dịch. Ai, lão đại, phương pháp y, các ngươi ra tới lạp. Sở Ca vừa nhấc đầu, nhìn đến Phương Thập Nhất cùng ứng từ thông đạo chỗ sâu trong đi ra. Phía sau đi theo hai cái thoạt nhìn cực kỳ chật vật cảnh sát. Vội vàng phất phất tay cánh tay tiếp đón. Các ngươi như thế nào xuống dưới? Phương Thập Nhất nhìn đến Sở Ca cùng Thôi Viêm có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Sở Ca có thể đem Thôi Viêm ngăn lại. Sở Ca liếc mắt bên cạnh sắc mặt ngượng ngùng cảnh sát thôi. Nhạ, hắn càng muốn xuống dưới, Thôi Viêm gãi gãi cái ót. Ta sợ các ngươi ở phía dưới xảy ra chuyện, hắn nói. Nhìn mắt Khuất đội cùng Trương Thiên Hoa. Này hai người trên người toàn treo màu, dính đầy những cái đó kỳ quái khô khốc rớt tơ máu. Thoạt nhìn chật vật cực kỳ, hắn pha kinh ngạc mở to hai mắt, các ngươi ở bên trong gặp được cái gì? Khuất Trạch vẫy vẫy tay, tạm thời không nghĩ nói chuyện, Trương Thiên Hoa há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Hai người tương đỡ đi đến cửa thang lầu, đặt mông ngồi xuống. Thoạt nhìn như là phụ trọng chạy 10 km giống nhau dạy ra mỏi mệt. Thôi Viêm xem đến có chút há hốc mồm mơ siêu ai đối. Các ngươi đi như thế nào tan? Không biết, hai người đồng thời lắc đầu đồng thời mở miệng. Thôi Viêm, ngoặc kép, bên trong không phải một cái lộ sao? Không biết, Thôi Viêm, ngoặc kép, chẳng lẽ là ngu đi? Cảnh sát Thôi chuyển hướng Phương Thập Nhất, nhỏ giọng hỏi. Hai người bọn họ làm sao vậy? Ta nhìn không quá thích hợp à? Cho bọn hắn điểm thời gian tiêu hóa một chút đi. Có thể là có điểm kích thích, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ nói. Vỗ vỗ Thôi Viêm bả vai. Ngược lại chỉ vào trên mặt đất những cái đó cảnh sát. Hỏi, các ngươi không hướng thâm đi thôi. Những người này tình huống như thế nào? Không, mới vừa đi không bao xa liền nhìn đến bọn họ nằm trên mặt đất. Ta cùng Sở Ca liền đem bọn họ dọn về tới, Thôi Viêm nói. Sở Ca nói chính là ngất đi rồi. Hẳn là không đại sự. Hết chương.